Hà Chiêu thường ngày khá sôi nổi, Vàng Đạt làm gì cũng không quên gọi hắn. Kích thích lắm đó. Hà Chiêu nhủ thầm. Kích thích cục phân á, cả ngày không lo học tập, chỉ khoái bày trò. Vàng Đạt đói xong, cảm thấy để Tà Du một mình đứng đấy cũng không quá thích hợp. Hỏi thêm, Du ca cũng tham gia chứ? Có. Đã không tránh khỏi thì cứ kéo thêm một người cùng xuống nước. Hà Triều trả lời thay Tạ Du, cậu ấy cũng tham gia. Trò chơi cả thảy có bốn người tham gia. Mấy đứa khác đứng xung quanh hóng hớt. Hứa Tình Tình đúng là nữ hán tử vô cùng mạnh mẽ. Vỗ đùi cái đét xung phong làm người đặt câu hỏi. Để tôi! Nhỏ nói xong, liền nắm lấy cái bút chì. Vàng Đạt chụp lên bàn tay Hứa Tình Tình. Không phản đối. Được, bà hỏi đi. Hà Triều vốn không muốn nhúc nhích, nhưng Vàng Đạt cứ ngó hắn chòng chọc. Hiển nhiên là không dám đụng đến tay Tạ Du. Ý muốn Hà Triều mau để tay lên. Tạ Du luôn mang lại cảm giác xa cách. Cũng chẳng phải cậu đã làm gì. Dù chỉ yên lặng gục xuống bàn, mà ngủ thôi cũng có thể khiến người khác không dám lại gần. Trong lớp chỉ có mỗi Hạ Triều dám nói chuyện cười đùa với cậu. Hơn thế nữa, con rất kiên cường mà sống sót đến tận bây giờ. Tạ Du là người cuối cùng. Tay cậu áp lên mu bàn tay của Hạ Triều, rõ ràng đang giữa hè nóng nực. Hạ Triều cảm giác đầu ngón tay của Tạ Du vẫn lạnh như băng. Dù lạnh lẽo nhưng lại khiến hắn như có lửa. Hắn không biết rõ trước cuộc đây là cảm giác gì, đầu óc bỗng dưng trở nên mơ hồ. Vốn còn đang e dè trò chơi quỷ quái này, nhưng giờ đây chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Nhắm mắt, đầu tiên nhắm mắt lại. Vàng Đạt nói, đừng mở mắt ra, không thì lúc đó sẽ bị câu hồn đi mất. Nhắm mắt thì làm sao mà thấy nó chỉ điểm gì nữa? Trong bí kíp hướng dẫn như vậy, tha tinh còn hơn không? Được, nhắm, lát nữa mở sau. Tà Du chẳng thèm tin mấy thứ này. Một tay cầm tay Hà Triều, tay còn lại chống lên mặt bàn, đỡ lấy cầm, nghiêng mặt sang nhìn hắn. Tên này mồm thì kêu không sợ, ai sợ làm chó, mắt thì nhắm tịch lại khẩn trương hơn bất cứ ai. Chưa được bao lâu, Hà Triều không nhịn nổi nữa mà hỏi, được chưa? Hứa Tình Tình vẫn đang lẩm bẩm, kiếp trước, ta là kiếp này của người. Nếu muốn nối lại duyên với ta, đừng ngắt lời tôi. Nào đã tới nhanh vậy? Hà Triều có lông mi rất dài, Tà Du nhìn chằm chằm một lúc. Dù trong lớp tối thui, nhưng Vàng Đạt bật đèn pin để xoay tờ giấy trên mặt bàn, nên cảnh vật xung quanh cũng trở nên sáng sủa hơn. Nửa khuôn mặt của Hà Triều ẩn trong màn đêm. Nửa mặt còn lại ánh sáng dịu dịu phát họa rõ ràng từng đường nét, sống mũi cao thẳng, ngũ quan kiên định. Giữa lông mày mang theo khí chất tuổi trẻ nồng đậm, chỉ cần không mở miệng nói cười sẽ mơ hồ mang theo cảm giác áp bách. Bên tai phải của Hà Triều có bấm mấy lỗ tai. Tà Du đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau hồi nghỉ hè, hắn còn đeo hai khuyên tai, trông lẳng lơ không thể tả. Hà Triều nhắm tịch mắt lại đợi, nhưng chỉ sợ sắp không chịu nổi. Vàng Đạt thậm chí bật cả một loại nhạc nền ma quái âm u cho hợp khung cảnh. Hứa Tình Tình còn hơn thế, niệm chú cũng không niệm cho tử tế, cứ phải niệm như bị quỷ nhập mới chịu được. Hà Triều cảm thấy nếu nhắm mắt tiếp thì có lẽ yêu ma quỷ quái chắc sẽ mở tiệc cuộn hoang xung quanh mình mất. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra, thình lình đối mặt với ánh mắt của Tạ Du. Hai đứa sững sờ nhìn nhau. Hứa Tình Tình cuối cùng cũng niệm chú xong, đang hỏi một số câu hỏi mở đầu, nhỏ căn dặn lần nữa. Đừng mở mắt nha, sẽ bị câu hồn đó. Tạ Du thấy Hạ Triều ngó mình chăm chăm, nghĩ rằng tên này chắc là tỏ vẻ trấn định. Nhưng trong lòng sợ muốn chết rồi, hờ hững nhếch môi cười, dùng khẩu hình nói với Hạ Triều. Dạ đấy. Mặc dù bình thường, Hứa Tình Tình rất hung mạnh, nhưng tới lúc đặt câu hỏi vẫn bộc lộ bản chất nữ sinh yếu đuối của mình. Đắn đo mãi, chậm rãi định bắt mọi người phải bịt hết hai tai lại. Cuối cùng mới hỏi một câu, Cậu ấy có thích tớ không? Ai cơ? Vạn Đạt lập tức nhảy ra. Khai danh tính đi. Là ai mà sao tôi lại không biết? Là đống phân trâu nào mà dám câu dẫn đóa hoa nhại của lớp ba chúng ta? Hứa Tình Tình nói. Ông có phiền không hả? Liên quan gì đến ông chứ? Vạn Đạt nói. Không thể nào. Trong lớp này, dù bất cứ chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng không có khả năng thoát khỏi đôi mắt của tôi. Hứa Tình Tình nói. Ông tỉnh lại đi. Cuối cùng, ngoài bút chỉ vào chữ không. Hà Triều thoáng hoảng hốt. Thứ đồ chơi này thật sự di chuyển hả? Xuyệt, đừng nói vậy, không được bất kính với bút tiền. Vạn Đạt nói. Hà Triều đáp lại. Bất kính thì sẽ thế nào? Vạn Đạt chưa sắp xếp được từ ngữ, đã nghe thấy Tạ Du ngắn gọn nói thẳng. Nửa đêm sẽ tìm đến cậu. Hà Triều không có gì muốn hỏi, Vạn Đạt lại kêu không hỏi là thể hiện bất kính với bút tiền. Hà Triều nghĩ mãi cuối cùng hỏi một câu. Trên đời này, còn có người nào đẹp hơn ta chăng? Hứa Tình Tình nói. Đồ mặt dày. Vạn Đạt nói. Không biết xấu hổ. Tạ Du nói. À. Đại ca, đến lượt cậu kìa. Vạn Đạt nháy mắt với Tạ Du. Tạ Du nói. Tôi cũng không muốn hỏi gì cả. Hà Triều nói. Không được, vậy là bất kính. Tạ Du trợn trắng mắt. Lúc Chu Đại Lôi gọi điện thoại cho Tạ Du, chưa trò chuyện được mấy câu đã nghe ra tâm tình ông chủ Tạ không tồi. Có chuyện gì đấy? Phấn khởi vậy mày? Tạ Du không nói, hỏi ngược lại. Mày ấy, từ lúc gọi đến giờ, vẫn đang cười ngu kìa. Hôm nay thằng nhãi đại bỉ gọi điện thoại về đấy. Chu Đại Lôi nói. Mày yên tâm, tao đã mắng nó hộ cả phận của mày rồi. Thằng nhóc ngứa đòn, không mắng không chịu được. Cú điện thoại của Đại Mỹ quả thực là một bất ngờ. Dù đánh điện quốc tế nhưng không một ai tỏ vẻ soát tiền cước. Cả Má Lôi và dì Mai đều đứng xếp hàng muốn trò chuyện với Đại Mỹ mấy câu. Chu Đại Lôi chiếm cứ điện thoại sống chết không chịu buông. Cuối cùng phải chống cả mông lên. Vương nửa người ra ngoài cửa sổ mới ngăn cản được đám hàng xóm như Lan như Hổ đòi cướp điện thoại. Hậu quả là cái mông bị Má Lùi đạp hai phát, suýt chút nữa lộn cổ từ tầng 4 xuống đất. Tạ Du tưởng tượng ra khung cảnh ấy. Là mẹ chuột của bầy đó. Đại Lôi nói, mẹ chuột hai từ này thật quá trêu người. Đại Mỹ bảo, ở bên kia nó sống rất tốt, nói tao đừng lo lắng. Tên nhóc này còn khoe khoang rằng, nhan sắc của nó ở trong nước không nổi tiếng. Nhưng ra nước ngoài tất cả mọi người đều khen nó đẹp trai banh trời. Cả cái bụng hoa cốc kẻ kia nữa chứ. Nó chỉ tâm niệm mỗi cái bụng hoa cốc kẻ đấy thôi. Cứ lảm nhảm nhắc suốt. Tao nói với nó là cái sân bóng kia cuối cùng cũng bị dở rồi. Mẹ kiếp. Quay mũi mấy tấm bạc trách. Gọi nó là sân bóng là cất nhắc lắm rồi đấy. Nhưng trong quảng trường mới xây một khu thể thao. Có cả sân bóng nữa. Sống mười mấy năm cuối cùng cũng đợi được sân bóng mới. Ôi, cái mùi nhựa, lúc được mặt trời hun nóng. Ngửi thôi là thấy sung sướng cả người. Chờ nó về tao sẽ lại chơi bóng với nó. Chu Đại Lôi lại nhảy một thôi một hồi. Tạ Du nghe, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. Ông chú Tạ, mày sắp ngủ à? Không, mày cứ nói đi. Chu Đại Lôi đứng trên ban công gọi điện thoại. Đã khuya lắm rồi, nên sợ quấy rầy người nhà. Ngón tay của hắn kẹp điếu thuốc. Đầu thuốc sáng lập lòe trong đêm tối. Hắn gõ tàn thuốc nói. Nói gì nữa đây? Thật ra, tao thấy mình sống chật vật quá. Tạ Du im lặng. Đừng thấy tao nói như thể đang rất vui vẻ. Chu Đại Lôi hà giọng. Không biết là vì rít thuốc hay sao mà âm cuối khàn hẳn. Thôi thôi không nói nữa, chẳng hiểu tao lảm nhảm gì thế này. Chu Đại Lôi đứng trên ban công nhìn xuống, vẫn là cảnh sắc như hàng chục năm trước. Dây điện chằng chịch, có tấm phủ máy điều hòa nhà ai bị gió cuốn rớt xuống dưới đất. Lại nhìn ra phía xa, ở sân bóng rổ bằng xi măng, từng được bao bằng mấy tấm bạc trách, hiện tại đã trở thành nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh mới được xây nơm còn đẹp hơn khu tập thể của bọn họ, mang phong cách châu Âu, có những đỉnh chóp nhọn chọc thẳng lên trời. Hắn đang định dập máy, bỗng nghe thấy Tạ Du nói. Tao cũng khổ sở chứ, ngày nào cũng đủ thứ trò. Nhị thiếu trẻ trúng của Chung già, cứ kêu đại thiếu già, nhị thiếu già triết, có khi sau này não uống phần mất. Cõi lòng u sầu của Chu Đại Lôi cứ thế bị Tà Du chửi cho bay sạch. Hắn dùi thuốc cười rồi mới hùa theo, mà nói chứ ông đây chỉ thích chơi bóng cùng với anh em mình trên cái sân quay bạc trách đấy thôi. Đối sân khác tao bị thui chộp đến cả phong độ, có khi thế giới là mất đi một siêu sao NBA không biết chừng. Còn cái nhà vệ sinh này á, xấu đếp thể chịu nổi, rồi sẽ có ngày tao quất quả bơm nổ tung nọ. Cả hai đều bỏ qua sĩ diện mà nói ra hết tâm tư kìm nén trong lòng, nhờ vậy cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hôm nay tao đi đánh nhau cùng một tên ngốc. Tà Du cười cười kể, bạn cùng bạn tao, mày cũng biết đó. Chu Đại Lôi hỏi, bạn cùng bạn mày sao tao biết được, hai đứa mình có không cùng thành phố, bộ dạng đẹp trai không? Tà Du nói, siêu cấp đẹp trai. Chu Đại Lôi ngẫm lại đời này, hắn mới gặp chưa đến mấy người, có thể coi là siêu cấp đẹp trai, ngoài trừ hắn được tự phong danh hiệu này. Người còn lại chỉ có mũi Tà Du, tên này hiển nhiên đã hoàn toàn quên ký ức về kỳ nghỉ hè trong đồn công an. Khi đó hắn còn đang ngồi sớm ôm đầu, khen người nào đó quá ư đẹp trai. Không thể nào, mày đùa tao hả? Hai người hàn huyên một hồi, Chu Đại Lôi đột nhiên im bặt, hắn thoáng nín thở ngưng thần. Tiếng gì đấy? Ông chủ Tà, bên mày có tiếng gì? Nghe quái quái. Tà Du vừa nghe thấy, lại là tiếng gõ cửa không biết từ đâu vọng đến. Lần này còn rất gần phòng ngủ của cậu. Tà Du thuận miệng đáp. Chúc mừng mày, đây là chuyện ma quái gần đây trong ký túc xá tụi tao. Chu Đại Lôi nói. Ký túc xá chúng mày có ma á? Ngạc nhiên chưa? Tà Du nói. Lát nữa về, rồi kể cho mày nghe. Có lẽ giờ này, siêu cấp đẹp trai đang nằm trung trảy trong ổ chằn. Tao phải qua chiêm ngưỡng cái đã. Sau tiết tự học buổi tối, Hà Triều bám theo Tạ Du về ký túc xá. Hắn còn đang định vươn tay trái tấm lấy Vạn Đạt, ý muốn Tạ Du với Vạn Đạt mỗi đứa kẹp sát một bên. Nhưng Vạn Đạt rất tự giác để tránh. Thế này không hay lắm đâu. Hai cậu có tương thân tương ái với nhau là được rồi. Tạ Du khá bực bội. Con mắt nào của cậu nhìn thấy bọn tôi tương thân tương ái? Vạn Đạt thầm nói. Cả hai mắt đều thấy đó. Cậu ta ngó bộ dạng Hà Triều như thể sắp dính chặt cả người vào Tà Du, cuối cùng không nói gì. Cậu muốn đến phòng tôi chơi game offline không? Không muốn. Tối nay có trận bóng đẩy, có hứng thú không? Không có. Về tới cửa phòng, Tà Du cầm chìa khóa mở cửa. Hà Triều vẫn chưa chịu từ bỏ, mặt dày hỏi. Sắp thi tháng rồi, hay là cùng ôn tập đi? Tà Du không buồn trả lời, tàn nhẫn đóng sầm cửa. Tà Du nói chuyện với Chu Đại Lôi xong, nhìn đồng hồ. Đúng lúc nửa đêm. Tiếng gõ cửa luôn luôn xuất hiện vào khoảng thời gian tầm 12:30 như vừa nãy. Mỗi đêm lại gõ cửa một tầng khác nhau, nhưng cơ bản đều tập trung từ tầng 1 đến tầng 3. Có lẽ nó cũng ngại phiền phức không muốn đi lên trên, tạm thời tầng 4 trở lên. Nằm trong phạm vi an toàn. Nếu thật sự có người giả thần giả quỷ, người này đêm hôm không ngủ cũng thật sự quá nghị lực. Tạ Du tiện tay cầm bộ đề tiếng Anh, lúc ra mở cửa, tiếng gõ cửa đã ngừng lại. Trên hành lang vắng lặng không một bóng người, đèn cảm ứng có vẻ chập chờn, lúc bật lúc tắt, ánh sáng thì leo lét. Tạ Du gõ cửa phòng đối diện, lại nghe thấy tiếng đồ vật gì đó bên trong bị ném đến, đập vào cánh cửa. Sau đó giọng nói của Hạ Triều, nghe chừng suy sụp lắm rồi. Không để yên hả? Thử gõ một cái nữa xem nào. Tà Du gõ thêm hai cái nữa. Gõ xong, nhận thấy bên trong im lặng. Hạ Triều bọc lấy chăn mềm, cầm điện thoại trong tay. Lòng thầm chửi một vạn câu đậu má. Chỉ tiện đà mắng thế thôi mà nó thực sự nghe hiểu được tiếng người. Còn dám ra điệu thị y với hắn. Tà Du chờ một lúc lâu, loại trừ khả năng tên kia đang tìm thứ gì đó làm vũ khí để chuẩn bị, xong ra cửa đánh một trận. Thỏa Hiệp nói, mở cửa, là tôi, ông nội cậu đây. Nửa phút sau cửa mở, Hà Triều ra mở cửa trong tạo hình hết sức vân đạm phong kinh, biểu hiện không chê vào đâu được. Sao cậu lại qua đây? Tà Du hoài nghi, có phải cái tên trước mặt này

Thẩm Tiệp nói, quá thật quá ngầu, lần đầu tiên tôi gặp người như vậy đấy. Đường Sâm không chỉ gọi Hạ Triệu lên diễn thuyết một bài dài lê thê, để xâm nhập sâu hơn tìm hiểu tâm tư của bạn học Hạ Triệu, cuối cùng đến cả Thẩm Tiệp cũng bị gọi tới. Lần đầu tiên Thẩm Tiệp bị giáo viên lớp khác gọi vào văn phòng uống trà, uống hết hai chén trà nóng hậm hập, rồi nhấp nhổm trên ghế không biết làm gì. Thưa thầy, em học lớp 11/8 mà thầy. Đường Sâm hiền lành nói, thầy biết em học lớp 8. Em thật sự rất thích ở lớp hiện giờ, mọi người thân thiết hòa thuận lắm ạ. Thầy trò luôn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, em cảm thấy rất vui, trước mắt không có định chuyển lớp đâu. Thẩm Tiệp cảm thấy ông thầy này cứ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ quái, không phải muốn đào gốc tượng cậu ta đấy chứ. Hóa ra, Đường Sâm chỉ muốn gặp Thẩm Tiệp, nói mong muốn nhờ cậu ta hỗ trợ giúp đỡ bạn học Triệu lớp bệnh. Thầy có tìm hiểu qua, em có quan hệ không tồi với bạn học Hà Triệu lớp thầy. Thầy nghĩ nhất định trong lòng em rất muốn lên lớp, nhưng khổ cái không chiến thắng được cơn buồn ngủ. Chắc chỉ thiếu một chút động lực thôi. Nếu rảnh, mỗi sáng em có thể qua rủ thằng bé cùng đi học không? Làm phiền em quá. Thẩm Tiệp nghe xong, mặc dù hơi bị hoang mang, nhưng tỏ vẻ vân vân em đã hiểu. Sau đó, Đường Sâm còn nói, thầy biết mấy đứa bọn em, cuộc sống về đêm rất phong phú. Thầy muốn tìm hiểu xem thanh niên hiện giờ đang chơi cái gì. Em có biết bạn Hạ Triều gần đây chơi trò gì không? Gần đây Hạ Triều chơi game gì hả? Vàng Đạt hỏi. Cái này cũng thật khó nói. Thẩm Tiệp ngừng vung vẩy cái túi ni lông, vẻ mặt phức tạp. Ngôi sao thời trang. Hả? Vàng Đạt trợn tròn mắt. Hai người vừa nói vừa đi lên tầng trên. Vàng Đạt cũng chẳng rõ sao mình muốn đi cùng nữa. Đến lúc lấy lại tinh thần, cậu ta với Thẩm Tiệp đã đứng trước cửa phòng Hạ Triệu. Nhiệm vụ hôm nay của Thẩm Tiệp chính là lôi bằng được Hạ Triệu ra khỏi ổ chăn. May mà cậu ta có chìa khóa phòng ngủ của Hạ Triệu, rồi khai giảng, quấn mãi Hạ Triệu, mới thảy cho. Tính toán rất kỹ càng, thỉnh thoảng muốn cướp cua, có thể chui vào phòng này ngủ cho thoải mái. Thẩm Tiệp vừa mở cửa vừa nói, Triệu ca, hãy để tao mở phong ấn cho mày. Dẫu giường có thể khóa lấy thân thể mày, nhưng không thể giam giữ linh hồn của mày. Vậy đi, hãy cùng tao... Thẩm Tiệp nói được nửa chừng, tự dưng im bặt. Vàng Đạt đứng sau lưng dục cậu ta. Vẫn còn ngủ cơ à? Cứ lắc cho tỉnh là được. Chờ đến lúc Vàng Đạt tiến đến. Nhìn cảnh tượng trong phòng, không thể thốt nên lời. Ông, đánh tôi một cái. Ông cũng đánh tôi một cái đi. Giường của ký túc xá là loại giường đơn, hai người chen chúc vẫn khá chật. Điều hòa không khí bật nhiệt độ thấp, vừa mở cửa một luồng hơi lạnh đã ập tới. Tà Du gối đầu lên cánh tay Hà Triều, quay lưng về phía cửa, từ góc nhìn của Thẩm Tiệp thì như thể đang trút đầu vào lồng ngực Hà Triều. Trên eo Hà Triều, phủ một gốc chăn, còn lại phần lớn đều đắp trên người Tà Du. Mái tóc che khuất nửa gương mặt của Tà Du, chỉ mơ hồ thấy được sóng mũi, cùng góc cằm. Dường như cậu nghe được tiếng động, cảm thấy ồn nên đang ngủ. Mà vẫn nhíu mày, vô thức muốn lủi vào trong chăn. Vừa vặn, càng rút sâu vào lòng Hạ Triệu. Thẩm Tiệp trông thấy Hạ Triệu, dùng động tác rất tự nhiên, hơi nâng cánh tay, bị Tà Du gối lên. Cổ tay khẽ nhúc nhích, ôm lấy gáy Tà Du, năm ngón tay dịu dàng luồn vào tóc cậu, thấp giọng lầm bầm. Đừng nghịch. Vạn Đạt hoàng hồn, không biết nên phát biểu ý kiến gì, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ. Ui cha! Có lẽ mọi thứ không như chúng ta tưởng tượng đâu. Cuối cùng, Thẩm Tiệp đóng cửa lại, ngồi trên bậc thang, cùng trầm tư với Vạn Đạt. Sử đầu nành tiện tay đặt lên bàn. Nhất định là tư tưởng của tụi mình quá bảo thủ. Vạn Đạt hỏi, bình thường Triệu ca cũng hay cho ông nằm ở trên giường cậu ta vậy hả? Thẩm Tiệp không hề đắn đo mà nói, đừng có mờ, tôi mà nằm trên đó chắc chắn bị ông đạp xuống đất. Tiết mục nói chuyện phím đến đây kết thúc. Vạn Đạt vỗ vai Thẩm Tiệp, đường dài vất vả, người anh em, tôi đi trước vậy, sắp vào tiết rồi. Đồng hồ sinh học của Tà Du từ trước đến nay rất đúng giờ, cậu với thói quen ngủ không sâu giấc. Vừa rồi Thẩm Tiệp mở cửa vào, cơn buồn ngủ đã tiêu tan hơn nữa. cậu nằm ở trên giường, ý thức dần dần hồi phục. Mở mắt ra, đập vào mắt là Hữu Kết của Hạ Triệu. Thẩm Tiệp vẫn đang ngồi suy tư trên bậc thang, đột nhiên nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi bịch một cái, rồi có ai đó trên rỉ, sau đó tiếng chửi thề của Triệu ca nhà mình. Cái đệt! Buổi sáng là tiết học sớm môn ngữ văn của Đường Xăm, Hạ Triệu lại muộn mười mấy phút. Cậu có đi nhanh không hả? Tà Du đỡ hắn, đi đến sảnh tầng dưới, đã hơi mất kiên nhẫn. Hạ Triệu cầm cốc sữa đậu nành hỏi. Tôi bị thế này là vì ai hả? Mới sáng sớm hắn đã bị Tà Du đạp từ trên giường xuống đất, cổ chân va ngay phải cây ghế. Vừa lên đến tầng trên, đã thấy Đường Xăm đứng phía xa, chờ trước cửa phòng học, trong tay cầm thứ gì đó, từ trong hành lang. Hạ Triệu uống nốt một hớp sữa đậu, nâng cổ tay, thanh thạo, ném cốc vào trong thùng rác. Theo đường vòng cung đẹp mắt, bịch, chuẩn xác, vừa vặn loạt vào thùng. Khởi binh vấn tội kìa! Hạ Triệu cười, xin lỗi nhé, có lẽ phải liên lụy cậu chịu phạt cùng tôi rồi. Không biết vì sao, càng ở chung lại càng cảm thấy, nhiều lúc Hạ Triệu cười chỉ là theo quán tính, ví dụ như hiện tại, dường như hắn không hề vui vẻ như biểu hiện bên ngoài. Hạ Triệu tưởng Đường Xăm đến hỏi tội, thế nhưng kết quả ông thầy này bấm cái đồng hồ tính giây, vỗ vỗ vai hắn. 13 phút 26 giây, cho Hạ Triệu, so với hôm qua, hôm nay em có tiến bộ, rất lớn. Dạ. Thầy Đường cất đồng hồ nói tiếp, chân của em sao vậy? Màu màu, đến phòng y tế kiểm tra đi. Hạ Triệu chưa kịp phản ứng, Đường Xăm đã ngồi xổm xuống kiểm tra cổ chân Hạ Triệu, vẻ mặt lo lắng. Tạ Du à, em vào lớp trước đi, thầy đưa em ấy đến phòng y tế đã. Thiện cảm của Tạ Du đối với thầy Đường tăng lên không ít, đang định đáp vâng. Hạ Triệu bỗng nói, nhất định hôm nay cậu ấy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với em. Tạ Du nói, sao lúc ấy tôi không đạp nốt cái chân còn lại của cậu luôn nhỉ? Lưu Tụng Hạo đang đọc diễn cảm dở một bài thơ, dừng lại ghé vào tai Vàng Đạt nói, hôm nay trong Triệu ca giả vợ sái chân giống ghê. Mỗi lần Hạ Triệu cấp học đều đến trễ, luôn bày đủ loại kịch bản khác nhau. Trong nhóm kín của lớp ba còn tổ chức dự đoán xem hôm nay Triệu ca sẽ lấy cớ gì để đến trễ. Cán sự anh, Hứa Tình Tình, đón chặt rồi, công phu của Triệu ca thật là muôn màu muôn vẻ. Lớp trưởng Lưu Tồn Hào, còn nhớ ngày khai giảng cậu ta thẳng thừng chuẩn bệnh đau dạ dày cho Thẩm Tiệp không? Đến giờ thỉnh thoảng Thẩm Tiệp vẫn còn đi theo Triệu ca chạy đến phòng y tế lấy thuốc đấy. Thể ủy La Văn Cường, sao lại thế? Lớp trưởng Lưu Tồn Hào, Triệu ca bảo vẫn muốn lợi dụng phế vật, nói không chừng lần sau còn có công dụng, đã diễn phải diễn cho trót. Cán sự anh, Hứa Tình Tình chấm chấm chấm. Lưu Tụng Hạo trò chuyện xong bèn lén lút giấu đi di động, phát hiện đệ nhất trộm bát quái. Bàn học Vàng Đạt vẫn đang thờ ơ. Hôm nay ông làm sao thế, không vui hả? Vàng Đạt lắc đầu, sáng nay tôi vừa mới bị sét đánh. Điện thoại Vàng Đạt vẫn đang không ngừng rung, thế nhưng không phải thông báo từ nhóm kín của lớp bà, mà là đám oanh oanh yến yến, cả người quen lẫn người lạ. Nhớ lại mình thần thông quảng đại, 17 năm trời, thế mà cũng có ngày bị đám con gái quay mộng mộng. Hạ Triệu, lớp cậu có số điện thoại bao nhiêu vậy? Cậu nói cho mình đi, mình cam đoan, sao không kể là cậu cho đâu mà. Đạt Đạt, tụi mình quen biết nhau nhiều năm như vậy, ông giúp tôi được không? Tôi viết một phong thư tình, muốn gửi cho Tạ Du, ông phải hỗ trợ tôi đấy nhé. Bây giờ làm đàn ông mà lằng nhà lằng nhằng quá đi. Có phải bạn bè không đấy? Có mỗi chuyện hẹn Hạ Triệu ra tôi mà cũng hao tâm tổn sức. Hạnh phúc cả đời của chị nằm trong tay bay đó. Hạ Triệu có bạn gái chưa? Anh ấy thích con gái kiểu nào vậy? Vàng Đạt quả thực đau đầu sắp chết. Đừng hỏi nữa, hai người bọn họ có khi không thích con gái đâu. À! Trong phòng y tế, bác sĩ của trường đã quá nhẵn mặt Hạ Triệu, thậm chí còn nhớ cả họ tên của hắn. Vị bác sĩ này đang ngồi trước bàn làm việc viết tờ đơn. Vừa thấy Hạ Triệu vào cửa,

Học kỳ này đã khá tiến bộ, tính tình cô bớt hung hăng hơn. Xem ra bố trí chỗ ngồi như vậy có tác dụng đấy chứ. Còn về thành tích đâu thể tiến bộ ngay được. Vị giáo viên kia nói xong lại tiếp tục nói. Mọi người xem, thầy Đường vẫn rất bình tĩnh đấy thôi, không hề gấp gáp chút nào. Đường Xăm từ trường chuyên chuyển tới, mặc dù tuổi nghề cũng sắp được 20 năm, nhưng mọi người không biết rõ về thầy lắm. Chỉ biết thầy là bạn cũ của chủ nhiệm Khương. Hai người chơi thân với nhau đã hơn 10 năm rồi. Chủ nhiệm Khương nóng nảy như vậy, hóa ra bạn bè có tính tình rất tốt. Đường Xăm cúi đầu chơi điện thoại, hình như không nghe thấy. Chờ có người gọi lần thứ hai mới ngẩng đầu lên. Gì ạ? Thật không phải, vừa rồi không để ý. Thầy đang làm gì thế? Cô giáo tiếng Anh lấy nước quay lại, xoay người nhìn sang. Chơi game hả? Trên màn hình điện thoại di động hiện lên một cô nàng, Anami, tóc dài tung bay, đang mặc váy, bên cạnh còn liệt kê đủ loại quần áo. Đường Xăm lập tức thoát ra màn hình chính, không biết nên giải thích thế nào. À, cái này... Cũng may cô tiếng Anh chỉ thoáng liếc qua, không nhìn thấy rõ ràng. Lúc đại cán sự môn học, đến gõ cửa tìm cô lấy bài tập. Cô quay đi liền quên mất khúc nhạc dạo ngắn ngủi vừa rồi. Lớp 8 đúng không? Bài từ vựng chấm xong rồi. Cô để ở trên bàn đó. Của ba lớp xếp chồng lên nhau, em tìm đi. Tiết thể dục như thường lệ vẫn tập bóng rổ. Nữ sinh chiếm dụng thời gian này khá nhiều. Vì bình thường chưa được tiếp xúc qua môn thể thao này, nên khi bóng đập đến, phản ứng đầu tiên không phải đỡ lấy mà là bụm mặt ngồi thụp xuống tránh. Giáo viên thể dục phải hướng dẫn riêng. Nam sinh thì nhận bóng rổ tự do hoạt động. Hứa Tình Tình vốn không sợ bị bóng đập trúng. Tập một lúc cảm thấy chán chết, liền chạy qua, nghía nam sinh chơi. Cương Cương, nghe nói đội bóng rổ bọn ông thiếu người hả? Hứa Tình Tình đập bóng đi qua. Ông thấy tôi thế nào? Có thể gia nhập không? La Văn Cường đang luyện ném. Cơ bắp trên người nhuộm một màu đồng cũ, nhìn rất có dáng vẻ cân đối chuẩn mực. Cậu ta nhảy bật lên, ném bóng rổ lâu lâu mồ hôi rồi nói. Chị Tình à, chị nghiêm túc đấy hả? Đại Du dựa lưng vào hàng rào sắt của sân bóng, ngồi dưới gốc cây, đeo tai nghe một bên. Tiếng nhạc quanh quẩn bên tai. Cậu đang nghe nhạc thì lấy tay chỉnh âm lượng, tiếng nhạc ngày càng nhỏ dần cuối cùng tắt hẳn. Hứa Tình Tình nói, rất nghiêm túc, ông cứ tưởng tượng mà xem. Lúc lớp mình xuất trận, nhỏ chưa nói hết, Vàng Đạt từ đâu xuất hiện đoạt lấy bóng của nhỏ, cười cười chạy tới chỗ khác. Nếu đến lúc ấy thật, lớp tụi mình chắc chắn sẽ xếp bét. Vàng Đạt chạy rất nhanh và phải Lưu Tụng Hạo. Bóng trong tay Lưu Tụng Hạo bị cậu ta đập bay ra ngoài. Lưu Tụng Hạo lập tức bùng nổ. Thằng kia, quay lại đây. Ông ấp ủ ném cú 3 điểm mãi, bay có biết hay không hả? Đào Du đang chăm chú nhìn, trên mặt bỗng nhiên bị thứ gì đó lạnh buốt chạm vào. Quay đầu thì trông thấy một Hà Triều tập tễnh không biết đứng cạnh mình từ bao giờ, tay cầm hai chai nước ngọt. Anh bạn nhỏ. Hà Triều nhét chai nước vào tay Tà Du nói. Các bạn nhỏ khác đi chơi bóng rổ hết rồi, sao cậu lại ngồi một mình ở đây thế này? Nước ngọt vị mật đào, chai nước nhiễm hơi lạnh, nước trên vỏ làm ướt cả tay Tà Du. Vàng Đạt trông thấy hắn đang chật vật vì bị cả Hứa Tình Tình cùng với Lưu Tồn Hạo truy sát, nên phải gọi với từ đằng xa. Triều ca, sao lại xuống đây rồi? Hà Triều nói, xuống ngắm bạn trai đẹp cùng bạn. Vàng Đạt lảo đảo bước chân, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Hà Triều vặn nắp chai, hương nước đào mang theo hơi lạnh bốc lên. Ở trong lớp chán quá, đám con gái bên ngoài cứ liếu trà liếu rít, không thể ngủ được. Mấy bạn đó đến thăm cậu chứ sao? Tà Du nói, cái gì mà đến thăm tôi? Suy kiểu gì ra vậy? Lần trước tên nhóc Vạn Đạt kìa, cũng nói y như thế. Hà Triều bị sái chân, âm ỉ đến mức cả khối đều biết. Nhất là mấy cô bé, nữ sinh kia, lo lắng đến mức không còn tâm trí đâu mà học hành. Thế cậu nghĩ vợ giải lao, người ta ra giữa hành lang đứng làm gì? Hà Chiều ngửa đầu uống hết một hớp nước lạnh, rồi mới nói. Sao tôi biết được? Ngắm phong cảnh, phơi nắng bổ sung canxi. Y quy của tên này xét về mặt nào đó, có thể coi là một loại tàn tật. Nghĩ về vấn đề y quy, mãi lúc sau, Tài Du mới dùng chai nước còn đang ướt sũng chọc chọc Hà Triều. Này, tàn tật, từng yêu đương gì chưa? Hà Triều đang nhìn bọn La Văn Cường chơi bóng. Ngoài trừ La Văn Cường coi được, trình độ mấy đứa khác thật không còn gì để nói. Cảm giác như thể tới quấy rối là chính. Nhưng hắn vẫn rất hào phóng mà lớn tiếng khen. Bóng tốt, hạo tử, kế thoát xác nãy được đấy. Lưu Tồn Hạo nghiêng đầu, bày dáng vẻ quân ngầu, nhìn hết sức tự đắc. Hạ Triều cảm thấy khuỷu tay mát lạnh, lúc này mới kịp phản ứng lại Tà Du. Tôi chỉ bị sái chân thôi mà, gọi tàn tật có hơi quá không? Nói thật cho cưng biết. Hạ Triều khoác tay Tà Du, điều bộ khoác lác, chỉ vào cổng sắt của sân bóng. Tiền nhiệm của anh đây, có thể xếp thành hàng từ chỗ đó, xếp đến tận tiệp cơm kim bảng rồi lại vòng về. Tà Du không nói hai lời, trực tiếp nền chai nước ngọt lên mặt hắn. Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Hà Triều sờ lên mặt, toàn nước là nước. Anh bạn nhỏ, cậu bạo lực quá rồi đấy. Hết tiết thể dục, bài tập của Hà Triều và Tà Du đã bị dán lên bảng thông báo nhỏ trên cửa, hành quyết công khai. Cạnh đó là bài thi 120 điểm cao nhất của Hứa Tình Tình, tương quan chênh lệch quá lớn. Học sinh trong lớp lục tục kéo nhau trở về từ sân bóng. Lưu Tùng Hào qua nhìn, mãi mới thốt lên lời. Hai ông, tại sao cứ phải chép bài của nhau hả? Chép ai không chép mà cứ phải. Đối phương mới chịu được, học hành bết bát thế nào trong lòng không dự tính được sao? Bởi vì tôi tin tưởng vào bạn cùng bàn. Hà Triều an vị tại hàng cuối cùng, sức cưng tắm bạn. Hắn xoay người dàn chân trên ghế, đôi chân dài duỗi sang hai bên, cực kỳ ngông nghênh. Bạn cùng bạn cũng tin tưởng tôi. Lưu Tùng Hạo không biết nói gì, lau mồ hôi sau tròn một tiết bóng rổ nói. Hai ông thật sự là dũng cảm.